Đại tiểu thư đi học. Chương 58, góc truyện audio.com. Hiện tại, nó đang chăm chú đọc một quyển sách nào đó. Hầu như phần lớn thời gian của nó là để đọc sách thì phải. Nếu ai đó từng bị nó ăn hiếp mà gặp nó bây giờ chắc phải rất ngạc nhiên, vì hiện tại trông nó rất hiền, thỉnh thoảng lại nhếch môi cười rất dịu dàng. Thiên Vũ đang chống cằm nhìn nó nãy giờ. Anh cô biết mình đang có tâm trạng gì nữa. Anh rất muốn biết lý do tại sao sáng nay nó lại có thể bình thản tới trường như vậy, khi mà mới cách đây vài ngày nó còn như cô muốn sống nữa. Rồi sao mà giờ nó hiền vậy? Trước cơn bão thường sóng yên biển lặng, có phải là giây phút này cô? Nó úp quyển sách xuống mặt bàn, quay qua chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt anh, cười nhẹ nhàng. Chả đây, chả gì. Thiên Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên, cô hiểu gì hỏi lại. Mà thật sự là anh cũng cô hiểu ý nó muốn gì. Tiền mặt nó vẫn tỉnh bơ. Tiền gì? Thiên Vũ thì càng lúc càng cô hiểu gì cả. Tiền công nãy giờ làm người mẫu cho anh ngắm. Thiên Vũ đang trong tình trạng chết ngồi. Nó lại nở một nụ cười dịu dàng chết người. Rồi quay qua tiếp tục đọc sách. Từ nãy giờ hành động của anh và nó đều cô thoát khỏi tầm mắt của những bạn bè yêu dấu lớp M3A. Giờ giải lao chắc sẽ rất thú vị khi tin Thiên Thần Khay Vi đang cặp với đại thiếu gia Thiên Vũ được lan truyền khắp trường. Ôi thật vinh hạnh mà. Kỳ Khôi rồi tới Quang Anh, giờ lại là Thiên Vũ, cô biết đến khi nào mới tới lượt Khắc Thiên. Mà cũng có thể là cô bao giờ, có khi mà anh chàng kia chỉ biết ngồi nhìn. Tại một góc của căn tin, nó ngồi cùng với bốn đứa con gái. Phải là bốn đứa. Hạ Vi chính thức gia nhập vào nhóm của những ác quỷ mang gương mặt thiên thần. Mọi ánh nhìn đều tập trung vào cái bàn này. Vì sao? Vì nơi đây có đến năm mỹ nhân đang ngồi, và người con gái nổi tiếng nhất trường với những trò quỷ của mình bây giờ đang trong điệu bộ yểu điệu thục nữ. Ánh nhìn của bọn tiểu thư nhà giàu đầy ghen ghét và tức giận, như muốn nhào ngay vào ăn tươi nuốt sống nhỏ. Cũng phải nói, cả cái trường này có đứa con gái nào là thích nó đâu. Nghèo cũng là cái tội, đẹp cũng là cái tội, và được trai đẹp yêu cũng là cái tội. Nàng cô thèm quan tâm hay để ý tới những cái nhìn đầy dao găm hay những câu nói đầy ý khinh bì. Tự nhiên tự tại như cô có gì. Này Hạ Vi, Quang Anh nói mày đi phẫu thuật nên mới đẹp vậy. Là thật hả? Nó lên tiếng phi ngay con dao găm vào chính giữa mặt Hạ Vi, mà mặt mình thì vẫn tỉnh bơ. Cái gì? Khi mà mình dùng kép lóc trong câu hoại thoại thì mấy bạn phải hiểu là âm lượng của người nói cô phải nhỏ. Cái âm lượng khủng khiếp đó vang lên từ miệng nhỏ nhắn của tiểu thư Hạ Vi của chúng ta. Nhỏ đang rất kinh ngạc và cũng rất bực bội, trong khi thủ phạm của sự việc vẫn rất tự nhiên ngồi nhâm nhi tô cháo nóng hổi. Đời đúng cô như là mơ. Đúng lúc đó Quang Anh cùng ba anh chàng kia vừa mới bước chân vào căn tin. Ba nhỏ kia nín thở xem diễn biến của sự việc. Còn nó thì, khỏi phải nói, chắc ai cũng biết. Trên mặt nó bây giờ hiện lên mấy chữ rất to. I don't care. Chỉ tội cho người nào đó xấu số chỉ vì muốn làm nó vui mà bây giờ phải lãnh hậu quả khôn lường. Hạ Vi cầm ngay cốc nước lạnh trên bàn đi đến trước mặt Quang Anh và... ảo, cả cốc nước đã định cư trên khuôn mặt điển trai của ai đó. Cả căn tin nín lặng, ai cũng há mồm trợn mắt. Chỉ có duy nhất một người vẫn đang ngồi húp xùm sụp mấy muỗng cháo như cô có chuyện gì xảy ra. Sau 3 giây định hình được diễn biến của sự việc, Quang Anh mắt đỏ lừ, khuôn mặt đáng sợ vô cùng. Lê, Hạ Vi, cô có bị điên cây âu? Anh đã nói gì với Khay Vi thì tự hiểu, phải nói là Hạ Vi rất thông minh khi mà lôi cái tên Khay Vi vào. Anh chàng kia đang rất tức giận là vậy mà khi nghe đến hai chữ Khay Vi thì ngay lập tức ngơ ngác quay qua nhìn nó. Nhìn điệu bộ kia, anh chàng xấu số đã biết đây là trò quỷ của ai. Chỉ biết ngậm ngùi đi lấy áo khác thay. Vậy mới nói các bạn, khi làm việc gì đó phải dành 3 giây để nghĩ đến kết quả và 5 giây để nghĩ đến hậu quả của nó. tránh rơi vào tình trạng như ai kia. Mà cũng phải nói, sau khi thoát khỏi cơn mê, nó trở thành một người mà, theo như nhiều người nói là, im mà hiểm, từ sáng giờ nó đã làm cho cả hai hot boy của chúng ta phải điêu đứng rồi. Người thì chết ngồi, người thì chết đứng. Xem ra họ phải khổ với nó dài dài rồi. Cách chương.